Vệ Lận nói theo, thuộc hạ cũng thế. Càn quấy. Diệp Ly lạnh giọng trách mắng, bị thương thì dưỡng thương cho tốt đi. Các ngươi tưởng mình so với người khác nhiều hơn mấy cái mạng hay là cho rằng thế giới này không có các ngươi thì không quay. Tần Phong và Vệ Lận liếc mắt nhìn nhau, Tần Phong tiến lên từng bước nói, thuộc hạ cầu xin Vương Phi đồng ý. Đây không chỉ là thỉnh cầu của hai chúng thuộc hạ mà cũng là thỉnh cầu của hơn 100 huynh đệ Kỳ Lân vừa mới trở về. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi kéo tấm thân bị trọng thương ra chiến trường, rồi cứ để Kỳ Lân vì thế mà diệt tuyệt. Mệnh lệnh là do bản phi hạ, cho dù có phải chết theo thì cũng không tới lượt các ngươi. Thuộc hạ không dám. Hai người vội vàng quỳ xuống nói. Diệp Ly lẳng lặng nhìn hai người, hồi lâu mới thở dài nói, đứng lên đi. Ta hiểu cảm thủ của các ngươi, nhưng mà ta mong các ngươi cũng hiểu rằng, các Kỳ Lân đã hy sinh tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy các ngươi chôn theo bọn họ, mà hy vọng các ngươi những người may mắn còn sống sẽ sống thật tốt, sống thay phần bọn họ nữa. Diệp Ly hoàn toàn hiểu rõ cảm thủ của bọn họ. Tình cảm giữa các binh sĩ Kỳ Lân so với Mặc Gia Quân cùng Hắc Vân Kỵ càng thêm sâu đậm. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh được chọn ra từ các đội. Hầu như tất cả mọi người lúc đầu đều nhìn nhau không vừa mắt, càng về sau mới từ từ hợp lại. Bọn họ đã cùng nhau trải qua huấn luyện gian khổ như địa ngục, nhiều lần cùng nhau thi hành đủ loại nhiệm vụ khó khăn. Đó là chân chính đồng sinh cộng tử. Một lần này liền hy sinh đến 9 phần, người còn sống tuyệt đối không cảm thấy cái gọi là cảm giác sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết. Mà nhiều hơn chính là tự trách tại sao mình còn sống, sẽ chỉ cảm thấy áy náy. Tình cảnh này Diệp Ly đã gặp qua không ít. Rất nhiều binh lính trải qua đại chiến tàn khốc không chết dưới mũi đao của kẻ địch mà ngược lại cuối cùng tự kết thúc tính mạng mình. Ánh mắt hai người Tần Phong Vệ Lận cũng có chút đỏ lên. Những binh lính Kỳ Lân này mỗi người đều là do bọn họ tinh tế tuyển chọn, sau đó tự mình huấn luyện ra. Đối với bọn họ mà nói, những binh lính này giống như là huynh đệ, là học trò, là con cháu của bọn họ. Nhìn nhiều người chết trước mặt mình như vậy mà không thể làm gì được. Thống khổ như thế đủ để bọn họ hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính mình. Diệp Ly đứng dậy, nghiêm nghị nhìn hai người nói, trở về nói cho bọn họ biết, chỉ cần bản phi còn sống nhất định sẽ tự tay đem đầu lôi chấn đình về tế linh hồn các tướng sĩ đã chết. Bản phi hy vọng bọn họ đều sống tốt, tiếp tục kéo dài Kỳ Lân. Thuộc hạ tuân lệnh, hai người Tần Phong và Vệ Lận đứng lên nói. Nói xong, Tần Phong do dự một chút lại nói, nhưng thuộc hạ vẫn muốn được theo Vương Phi xuất chiến. Thuộc hạ không chỉ là thống lĩnh Kỳ Lân mà còn là thị vệ của Vương Phi. Chỉ cần thuộc hạ không chết trận, nhất định sẽ đi theo bên người Vương Phi bảo vệ Vương Phi an toàn. Thuộc hạ cũng có ý đó. Thuộc hạ là ám vệ Định Vương Phủ. Ám vệ tồn tại là để bảo vệ an nguy của Vương Phi. Xin Vương Phi cho phép. Diệp Ly khó xử nhìn bọn họ. Vệ Lận nói, Vương Phi yên tâm, vết thương của thuộc hạ không có gì đáng ngại. Tần Phong gật đầu nói, thuộc hạ cũng không có gì đáng ngại, một chút thương tích ngoài da mà thôi. Trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, Diệp Ly mới ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn hai người một cái nói, đã biết ngày mai còn một trận ác liệt phải đánh, còn không đi về nghỉ ngơi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hai người mừng rỡ, vội vàng hướng về Diệp Ly chắp tay cáo lui. Quả nhiên, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bên ngoài thành đã truyền đến tiếng đại quân Tây Lăng tấn công. Diệp Ly mang theo đám người Nguyên Bùi xuất hiện trên cổng thành. Sắc trời vẫn còn chưa tỏ, chỉ thấy đại quân Tây Lăng dưới thành bày ra trận thế, tối om om một mảnh. Còn chưa giao thủ đã khiến người ta cảm giác được sát khí cùng chiến ý phô thiên cái địa. Không biết Lôi Chấn Đình đã làm gì, mà sĩ khí đại quân Tây Lăng sau chiến sự hôm qua đại giảm nay lại lên cao bức người, đằng đằng sát khí. Tây Lăng Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình xin gặp Định Vương Phi. Dưới cổng thành, lần này Lôi Chấn Đình không núp sau đại quân nữa mà ngược lại thúc ngựa đứng ở vị trí đầu tiên, dương mắt ngẩng đầu nhìn đám người trên cổng thành. Thậm chí ngay cả thị vệ ngày thường vẫn theo bên người cũng không thấy bóng dáng, giống như Lôi Chấn Đình đã không thèm để ý đến sống chết. Dù cho lúc này trên cổng thành Mặc Gia Quân đột nhiên trộm bắn tên cũng không sao cả vậy. Diệp Ly hơi ngẩn ra, tiến lên từng bước đứng trên khoảng trống giữa hai bức vách, lộ ra thân ảnh của mình, nhàn nhạt nói, Diệp Ly ở đây, không biết Trấn Nam Vương có gì chỉ giáo. Lôi Chấn Đình cười nhạt nói, cũng không có gì,